ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 50. Tất cả mọi người, một đội chép đường lui, đội hai tản ra, ba đội đem nơi này vây quanh, một con kiến đều không cho phép ra ngoài. Những người khác đem công thành xe kéo ra ngoài. Trận pháp sư ngốc đấy làm gì? Cho các người 10 phút đồng hồ, đem Tiêu gia đại viện tòa trận pháp này mở ra cho ta. Một người cũng không cho phép buông tha. Ngày xưa phồn thịnh vô cùng Đông Thành khu, Tiêu gia khu vực bên trong, lúc này lại là chất đầy nguyên một đám người mặc thiết giáp, huyết khí như lửa binh sĩ. Những binh lính này phong tỏa toàn bộ nội thành. Tất cả trung tiểu thế lực tức thì bị trực tiếp lệnh cưỡng chế không cho phép ly khai. Người bình thường cũng bị toàn bộ khóa ở nhà, mà những binh lính khác thì là vờn quanh một vòng, đem toàn bộ Tiêu gia vây lại. Những binh lính này cùng phụ trách phong tỏa thành khu binh sĩ lại có chỗ khác biệt. Thực lực vậy mà toàn bộ đều là hậu thiên viên mãn tu vi. Số lượng khoảng chừng mấy trăm vị. Phải biết hậu thiên viên mãn mặc dù vẫn như cũ không vào tiên thiên, nhưng đặt ở bình thường nhất lưu môn phái bên trong cũng coi như là môn phái lực lượng trung kiên. Nhưng tại triều đình quân đội bên này, binh sĩ như vậy lại là bó lớn bó lớn. Bởi vậy có thể thấy được triều đình thế lực mạnh. Có lẽ tiên thiên cảnh võ giả cần thiên phú và cơ duyên, nhưng hậu thiên cảnh võ giả lấy triều đình tài nguyên muốn bồi dưỡng đơn giản như chém dưa thái rau, căn bản không có mảy may độ khó có thể nói. Hơn nữa cái này mấy trăm tên hậu thiên viên mãn võ giả cùng tầm thường người giang hồ còn không giống, trên người bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo nồng đậm huyết sát chi khí, hiển nhiên là từ núi thây biển máu bên trong đi ra. Dạng này tinh nhuệ võ giả, vô luận là ý chí chiến đấu vẫn là sức chiến đấu đều muốn thắng qua tầm thường người giang hồ. Quân đội người cầm đầu là Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, còn có Doanh Phượng Tiên Tứ Nữ. Ở bên cạnh của các nàng thì là đứng đấy một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, cầm trong tay một cán hổ đầu kim thương trung niên tướng quân. Rõ ràng là triều đình ở toàn thành to lớn nhất người cầm quyền. Tiêu Thành Trấn Cương Thẩm Trường Không, thân làm Tiêu Thành Trấn Cương, Thẩm Trường Không thực lực tự nhiên cũng là hợp đạo phản hư võ giả. Hơn nữa cùng Trần Khuynh Địch tương tự là, vị này Thẩm Trường Không cũng là một vị luyện thể võ giả. Chỉ là đứng ở nơi đó, một thân huyết khí nắng gắt như lửa, liền như là trong tay hắn hổ đầu kim thương đồng dạng thẳng vào mây xanh. Mặc dù không bằng Trần Khuynh Địch nồng hậu dày đặc, nhưng lại mang theo một cỗ quân đội đặc thù nhuệ khí, bốn cái nữ hoa hoa. Lần này bản quan thế nhưng là liền thân vệ đều cùng một chỗ điều động. Nếu như là trận hiểu lầm, đến lúc đó đừng trách bản quan trở mặt a. Thẩm Trường Không mở miệng nói, trên thực tế lần này hắn điều động đại quân trực tiếp vây rồi Tiêu gia. Trong quân là có ý kiến phản đối, dù sao Tiêu gia ở trong Tiêu Thành thế lực tuyệt đối không yếu. Hơn nữa nhân mạch cũng nhiều, ngay cả trong quân đều có nhân mạch của Tiêu gia, nhưng Thẩm Trường Không vẫn là khư khư cố chấp điều động quân đội. Điểm này Trấn Cương đại nhân hẳn là cũng nhìn qua nhà chúng ta đại nhân suy đoán. Nếu như không phải ngài cũng có hoài nghi, như thế nào lại hiệp trợ chúng ta đây? Ngoặc kép, ha ha, nói cũng phải, Thẩm Trường Không cười một tiếng. Cũng đúng, nếu không phải hắn vốn là có chỗ hoài nghi, lại làm sao có thể như vậy quyết đoán tin tưởng bốn cái tiểu nữ hoa thì sao đây, người tới. Trận pháp sư đây, nhanh lên, cho ta đem cái này Tiêu gia trận pháp phá mở. Không cần phiền phức như vậy, Thẩm Trường Không chậm rãi hướng về phía trước, hoạt động một chút tay chân. Trên thực tế, xem như Tiêu Thành Trấn Cương, hắn trên thực tế là không thích cái này cái gọi là Tiêu gia. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mới là Tiêu Thành Trấn Cương. cái này Tiêu Thành hắn mới hẳn là lớn nhất cái kia. Kết quả là bị Tiêu gia đoạt danh tiếng, lần này hiếm có cơ hội bỏ đá xuống giếng, đương nhiên phải thật tốt ra sức đánh một trận chó rơi xuống nước. Huống chi, Thẩm Trường Không cũng tuyệt không cho phép Tiêu Thành ra loạn gì. Cũng không thấy Thẩm Trường Không sử dụng võ kỹ gì, chỉ là giơ lên trong tay hổ đầu kim thương hướng về phía Tiêu gia đại môn chính là đâm một cái. Trong chớp mắt một cỗ một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông thương ý gào thét mà ra. Đơn giản một thương, lại là đâm rách thiên địa nguyên khí, làm cho không khí chung quanh đều phát ra kịch liệt âm bạo thanh. Một đạo mắt trần có thể thấy phong khí theo hổ đầu kim thương đầu thương khuếch tán ra. Trực tiếp xé rách Tiêu gia đại môn trận pháp. Ngay tiếp theo Tiêu gia phủ uyển cả tòa đại môn đều cho hất bay ra ngoài. Thậm chí phá đại môn còn chưa đủ. Cái kia thương khí vẫn như cũ như mũi tên hướng về Tiêu gia nội viện gào thét đi. Làm can, một đạo thuần bạch sắc hạo nhiên khí phóng lên tận trời. Hóa thành một thanh trường kiếm chạm tại trên trường kiếm, đem thương khí trùng nát. Sau đó chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần từ trong Tiêu gia nội viện chậm rãi đi ra. Sau lưng thì là đi theo đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân. Còn có một loạt người mặc huyết y Tiêu gia đệ tử. Về phần những cái kia không phục tùng đệ tử Tiêu gia, thì là tạm thời bị giam cầm tu vi, bị giam cầm ở đội ngũ hậu phương. Thẩm Trường Không, người thân là Tiêu Thành Trấn Cương, không đi hướng về Tây Vực, đến Tiêu gia ta làm cái gì? Làm cái gì? Thẩm Trường Không thô kệch cười một tiếng, cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói chúng ta lục phiến môn thần bộ đại nhân rơi vào các ngươi trong Tiêu gia, cho nên đặc biệt tới hỏi thăm một phen mà thôi. Nếu như ngươi có thể mời thần bộ đại nhân ra gặp một lần lời nói, ta lập tức triệt binh rời đi. Tiêu Nguyên Thần không nói gì, nhưng nhìn thấy Tiêu gia bên ngoài lấy số lớn binh sĩ về sau, hắn liền hiểu rõ ra, quả nhiên vẫn là bại lộ sao. Cái gì thần bộ, ta trong Tiêu gia nhưng không có loại người này. Không có, ngươi nói cái gì? Thẩm Trường Không còn chưa mở miệng, sau lưng Dương Trùng bốn người chính là quát chói tai lên tiếng. Nhìn xem Tiêu Nguyên Thần ánh mắt càng là lập tức trở nên hung ác lên. Không sai, Tiêu Nguyên Thần lạnh lùng nói, ta đã nói không có, vậy chính là không có. Làm sao, Thẩm Trường Không, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất quân vào Tiêu gia ta xem xét hay sao? Ân, Thẩm Trường Không thần sắc đọng lại. Lúc này ngược lại là hắn làm khó, dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này đúng thời gian đã định lục phiến môn thần bộ hẳn là đứng ra chỉ chứng Tiêu gia mới đúng. Nhưng là có trời mới biết chuyện gì xảy ra, tốt lục phiến môn thần bộ thế mà không thấy, sẽ không phải thực bị Tiêu gia giết chết a? Không đạo lý a, thần bộ thực lực sẽ không như vậy kém a, mà nếu là không có người chỉ chứng, bản thân quả thực là muốn xuất quân tiến vào Tiêu gia. Vậy coi như là thật sự dẫn phát ra một trận Tiêu Thành đại quy mô nội chiến. Nếu như Tiêu gia xác thực phản bội còn tốt, nhưng Tiêu gia nếu là không có phản bội, tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường ác liệt. Bản thân thân làm Trấn Cương, càng là đứng mũi chịu sào, lợi hại trong đó Thẩm Trường Không không thể không suy nghĩ. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mà lại nói đến cùng, vị kia thần bộ bản thân cũng chưa từng thấy qua mặt. Có trời mới biết là thật là giả mà nhìn thấy Thẩm Trường Không bộ dáng này. Tiêu Nguyên Thần cũng là mỉm cười. Quả là thế, chỉ cần không có xác thực nhân chứng vật chứng đến xác nhận Tiêu gia phản bội, cái kia Thẩm Trường Không liền tuyệt đối sẽ không bốc lên dẫn phát Tiêu Thành nội loạn phong hiểm. Đến cùng bản thân trở mặt, bởi vì cái này không đáng, cũng không phù hợp hắn thân làm Tiêu Thành Trấn Cương lợi ích. Nói đến cùng, giữa người và người đơn giản chính là lợi ích mà thôi. Làm sao, Thẩm Trường Không, nếu không muốn thẩm tra Tiêu gia ta, cái kia còn không đi. Nơi này là ta Tiêu gia nội thành, ngươi vô cớ xuất quân tiến đến, lần này ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng lần tiếp theo, ta xem ngươi cái này trấn cương vị trí, liền muốn điều một điều. Ngô, Thẩm Trường Không sắc mặt tức giận đến đỏ lên, đây chính là vì cái gì hắn chán ghét Tiêu gia nguyên nhân. Bởi vì cái này gia tộc thực lực cường đại, địa vị đặc thù, đối toàn bộ Tây vực Vạn Lý Liên Doanh đều có đại ân. Cho nên Tây vực đô hộ phủ bên cạnh ít nhiều sẽ bán Tiêu gia một bộ mặt. Điều này cũng làm cho thân làm Tiêu Thành Trấn Cương bản thân rất khó làm. Trên thực tế Tiêu Thành Trấn Cương ở Tây vực bên trong đô hộ phủ vốn là cái không phải tốt lành gì. Công việc còn không phải liền là bởi vì cái này Tiêu gia. Ngay tại Thẩm Trường Không trong lòng giận dữ, nhưng lại lòng sinh thoái ý đồng thời. Trấn Cương đại nhân không cần lo lắng, chúng ta có thể xác định, nhà chúng ta đại nhân ngay tại trong Tiêu gia, hơn nữa không có chết, chỉ là bị Tiêu gia vây khốn đi lên. Nghe được từ nữ lời nói về sau, Thẩm Trường Không hai mắt tỏa sáng, mà Tiêu Nguyên Thần thì là biến sắc. Trần Tiêm Tiêm chủ động đứng ra, khẽ cười nói, có lẽ chư vị còn không biết sao, nhà chúng ta đại nhân không chỉ có là lục phiến môn tân nhiệm thần bộ, đồng thời cũng là Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền. Chúng ta bốn người cũng là Thuần Dương Cung đệ tử. Thuần Dương Cung là thực lực gì? Các ngươi không phải không biết à? Nhìn xem tứ nữ đồng thời móc ra Thuần Dương Cung đệ tử lệnh bài. Vô luận là Thẩm Trường Không vẫn là Tiêu Nguyên Thần, đều là sắc mặt cuồng biến. Thuần Dương Cung, ai biết, thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa một trong. Gặp quỷ, cái kia Trần Chính Nghĩa, thần bộ, là Thuần Dương Cung đệ tử, vẫn là thủ tịch chân truyền. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Nguyên Thần liền biết không tốt. Không sai, giữa người và người đơn giản chính là lợi ích mà thôi. Cho nên nếu như một phương lợi ích lớn hơn một phương khác, cái kia không hề nghi ngờ sẽ cho người tuyển chọn càng lớn lợi ích một bên. Mà cùng Tiêu gia trở mặt so sánh, Thuần Dương Cung thủ tịch đệ tử an nguy, đối Thẩm Trường Không mà nói không hề nghi ngờ là lợi ích lớn hơn nữa. Đây chính là võ đạo thánh địa. Chỉ cần bám vào, ai quản ngươi một cái tiểu tiểu Tiêu gia. Ngươi tới, cho ta đi vào, điều tra Tiêu gia. Thẩm Trường Không trực tiếp hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.